Chương 178, Diệu Mộc Sơn. Sau đó hai người nhằm vào cái này to lớn thế giới tiến hành một phen tham thảo sau đó, A Phi lúc này mới san san tới chậm. Ngươi tới thật chậm A Ho Khan, hơi chút gặp phải điểm khó giải quyết vấn đề làm sao có cái gì sự tình sao. A Phi có chút lúng túng gãi đầu một cái. Chuyện lạ như vậy, Nạ Gạ Tổ đem cửu vi ở Diệu Mộc Sơn sự tình cặn kẽ kể lại qua một lần, đại khái chính là như vậy. Liên quan tới Diệu Mộc Sơn vẫn là muốn nghe một chút đề nghị của ngươi. Diệu Mộc Sơn lời nói, cái kia địa phương thật vẫn không tốt đi. A Phi trầm ngâm nói, ta chỉ là muốn biết ngoại trừ nghịch hướng thông linh, có còn hay không có thể Diệu Mộc Sơn phương pháp. Long Hy Thược mở miệng nói, phương pháp nhưng thật ra có, chính là độ khó quá lớn, đến nay còn không có người có thể đến cái kia địa phương. Phương thức gì? Diệu Mộc Sơn đại thể vị trí ta là biết đến, thế nhưng nếu như muốn đi lời nói vô cùng chắc trở. Đến nay ta vẫn chưa từng nghe nói có thể đi bộ đăng Diệu Mộc Sơn. Ngươi không cần nói cho ta, Diệu Mộc Sơn thuộc về một người thế giới. Long Hy Thược vẻ mặt không nhịn được hỏi, A Phi hôm nay nói lời nói tốt nét mực cái kia đến không phải, Diệu Mộc Sơn có thể làm thánh địa tự. Nhiên có hắn chỗ đặc thù, bên ngoài bản thể là một tòa hùng vĩ dãy núi, mặt thì là có bốn tòa nguy nga ngọn núi kéo, nhất mặt đồng thời cũng là cao nhất dãy núi mới thật sự là Diệu Mộc Sơn. Cái kia bốn tòa ngọn núi cao vút trong mây, kỳ hiểm không gì sánh được, căn bản là không có khả năng đạt tới địa phương, tức sử dụng không gian nhận thuật cũng không đạt được nơi đó, liền cùng miễn bàn Diệu Mộc Sơn, bên trong các bộ tộc đều là lấy thông linh phương thức đi tới giới hơn nữa còn kèm theo. Cương đại lôi điện cùng không biết đã kinh tồn tại bao nhiêu năm cổ xưa kết giới nguy hiểm như vậy, nếu biết đạo cụ thể địa phương là tốt rồi. Còn dư lại vẫn là để ta giải quyết đi. Long Hy Thược khe khẽ nói rằng. Cái gì? Nạ Gạ Tổ kinh hô lên nhất thanh, từ chối thẳng thắn nói, cái này không được, thật sự là quá nguy hiểm, cao như vậy độ là tuyệt đối không cách nào trèo đi, huống chi đến Diệu Mộc Sơn bên trong còn không biết có nguy hiểm gì đang chờ ngươi, ta không thể để cho ngươi đi. Long Hy Thược là hắn ngoại trừ cổ nạn bên ngoài thân nhân duy nhất, hắn không hy vọng Long Hy Thược vì cựu vĩ dựng chính mình sinh mệnh, như vậy lời nói không chỉ là chính mình. Quan trọng nhất là cô nạn, nàng sẽ ra sao? Nạ Gạ Tổ không cách nào hướng cô nạn có một bàn giao, bất kể như thế nào, mình tuyệt đối không thể để cho Long Hy Thược đặt mình vào nguy hiểm. Ây, Long Hy Thược trong chốc lát ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Nạ Gạ Tổ sẽ có phản ứng lớn như vậy. Cửu vĩ chóc nã không cần phiền toái như vậy, chỉ cần đem cổ nổ hạ phá hủy, tin tưởng điểm ấy có thể đem cửu vĩ gì nụ gì kỳ bước ra đến, căn bản cũng không cần ngươi tới phạm hiểm. Nạ Gạ Tổ nói tiếp. Nghe được Nạ Gạ Tổ nói như vậy, A Phi cũng là gật đầu, biện pháp này không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Không cần Nạ Gạ Tổ, ta vẫn là có ý định đi xem đi, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không có chuyện, tin tưởng bản lãnh của ta ngươi đã sớm hẳn là đã biết, tin tưởng ta nhất định sẽ trở lại đây. Cũng không phải Long Hy Thược thiện tâm quá độ, hắn làm như vậy hoàn toàn là vì Tsuna tuy là đã kinh từ đi hổ cả vị. Thế nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ không muốn để cho Tsuna nhân sinh tồn tại chỗ bẩn, phá hủy cổ nổ hạ đó là cuối cùng thủ đoạn nhưng là ta biết, thế nhưng ta thực lực của chính mình ta rất tin tưởng, ta và các ngươi bản chất liền có sự bất đồng rất lớn, các ngươi không làm được sự tình liền không có nghĩa là ta làm không được. Nạ Gạ Tổ còn muốn nói gì, nhưng bị Long Hy Thược cắt đứt. Chứng kiến vẻ mặt kiên trì Long Hy Thược, Nạ Gạ Tổ biết mình đã kinh không cách nào cải biến ý nghĩ của hắn. Nghĩ đến Long Hy Thược cái kia thần kỳ năng lực, Nạ Gạ Tổ hung hăng khẽ cắn môi. Được rồi, ta đáp ứng. Thế nhưng ngươi phải sống trở về bằng lòng ta. Nạ Gạ Tổ nghiêm túc nhìn chằm chằm Long Hy Thược. Ừ, cái này thế giới còn không có thể gây tổn thương cho đến đồ của ta. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Long Hy Thược nặng nề vô Nạ Gạ Tổ bả vai. Trong khi làm nhiệm vụ, hiểu hết thể đều nhờ vào ngươi. Ta sẽ hay mau đem cửu vi mang về. Ta biết rồi. Thế nhưng đại xà cả bù tổ chúng ta xử lý như thế nào? Điểm ấy ngươi yên tâm, ta ở trước khi lên đường sẽ phái người ra giải quyết hắn. Như vậy là tốt rồi. Chứng kiến sự tình không sai biệt lắm, Nạ Gạ Tổ định rời đi, bởi vì hắn cảm giác A Phi dường như có cái gì liền muốn cùng Hy Thược đàm luận. Chứng kiến Nạ Gạ Tổ rời đi thân ảnh, Long Hy Thược xoay người lại, có cái gì sự tình không thể nói thẳng sao? Chuyện này người biết càng ít càng tốt. A Phi hơi trước một bước, khe khe nói rằng, ngươi là muốn nói là ngươi thân phận chân thật chứ thật, cái gì Hy Thược? Ngươi A Phi không dám tin nhìn chằm chằm Long Hy Thược. Ha ha, cái này cũng không có gì, ta phỏng chừng mới vừa rồi là đại xà cả bụ tổ tìm được ngươi, sau đó ngươi mới vừa về chậm đi thật có ngươi kinh ngạc nửa thiên. A Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới ngươi đã kinh đoán được, xem ra ngươi từng nói ngươi có thể dự ngôn sự tình là thật. Đại xà cả bụ tổ tìm ngươi không phải là vì hợp tác chứ, hắn còn nghĩ đến máu của ngươi. Người si nói ngộng. Long Hy Thược nhìn A Phi, hắn nhất định thông linh ra cái gì thứ không tầm thường, nếu không lời nói, lấy tính tình của ngươi nhất định sẽ đánh chết hắn. Ha ha, không hổ là Hy Thược. A Phi cười cười, khe khẽ hỏi, ngươi không để ý thân phận của ta, thân phận vật kia không có để ý cần phải, ngươi người là thực sự, còn lại thân phận đều có thể là giả tạo, huống chi thân phận của ta ngươi lúc đó chẳng phải không biết không. Ngươi nói không sai à, bất quá ngươi thật giống như đã sớm biết thân phận của ta đi, tấm tác chuẩn bị một, sau đó mang ta rượu Mộc Sơn, thời giờ của ta không nhiều lắm. Long Hy Thược không trả lời A Phi vấn đề này. Làm sao không tính chứng kiến nhận giới thống nhất không cần, có ngươi và nạ gạ tổ ta tin tưởng là được rồi, ta còn có còn lại việc cần hoàn thành, đem hộ cả thế giới nhựu lận thành cái dạng này có thể, hãy để cho A Phi cùng nạ gạ tổ tiếp nhận cái này cục diện rồi dám đi. Long Hy Thược dự định rất vô lương đem quét tước hồi cuối công tác giao cho bọn họ, tựa như bờ lịp thế giới giống nhau. Được rồi, nghỉ ngơi một, sau đó ta dẫn ngươi đi rượu Mộc Sơn. Dưới sở tháp 7 Bắc Bộ có băng tuyết 4 mùa không thay đổi cao sơn, phía đông là Thương Hải, Tây Bộ cùng Nam Bộ thì là với mênh mông vô ngần gỗ bị dắp giới. Đây chính là ngươi nói địa phương sao? Long Hy Thược lên tiếng hỏi, cái này phương thiên khí giá lạnh, nhiệt độ không khí dị thường thấp, nhất khiến người ngạc nhiên là nơi lây tuyết. Trên bầu trời phiêu tuyết vô cùng dày đặc. Cách nhìn về nơi xa đi toàn bộ dãy núi đều bị một trường tuyết trắng lưới lớn bao phủ, hoa tuyết rực rỡ, băng tinh tung bay, từng ngọn hùng vĩ núi cao vội và mặt mà đến, bên ngoài hiểm phong thẳng đứng, tiêm thạch như đao, tuy là tích đắp thật dày băng tuyết, vẫn như cũ dường như ra khỏi vỏ lợi đao, góc cạnh sắc bén, đột ngột phột phổ tụ không sai, chính là cái này địa phương vách đá dựng đứng chi, tức khiến cho lớn tiếng nói lời nói cũng chỉ có thể mơ. Hầu nghe một điểm mà thôi. Càng nhiều hơn thì là ở bên thai gào thét mà qua gió lạnh. Nói, ngươi thật muốn đi không? A Phi hỏi. Phế lời nói, đều đã kinh đi tới nơi này. Long Hy Thược bĩu môi, xoay người lăng không, phía sau lập tức liền huyễn hóa ra cánh chim. Cảm giác cao độ còn có thể hơi vỗ hai cánh, Long Hy Thược ngẩng đầu bắt đầu quan sát mặt tình huống, chủ phong cao vút trong mây, phóng tầm mắt nhìn tới đầu vũ đều bị vân vũ bao trùm. Chỉ có thể mơ hồ xuyên thấu qua giữa tầng mây khe hở quan sát được mặt tình huống. Không có ở để ý tới A Phi, Long Hy Thược nhanh chóng vỗ hai cánh, hóa thành một đạo lưu quang từ trong tầng mây trực thấu mà qua, ở tầng mây dày đặc bên trong lưu từng cái không nhỏ miệng vỡ rượu Mộc Sơn các loại chờ nạ rủ tổ. Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đưa thân vào một cái xa lạ bên trong huyệt động, dường là cứng nhắc bóng loáng cả khối nham thạch điêu khắc thành. Mục chế gối đầu hơi chút chuyển phân nửa hình cầu bên trong long khúc, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ác, ngoại trừ thân đang đắp thật mỏng một cái mền ở ngoài, bên trong phòng những bài trí khác dị thường một mạc, thậm chí có thể nói không có hịp, gặp quỷ đầu thật đau. A nạ rủ tổ thoáng động đậy thân thể, phát hiện mình đầu đau gần chết, hơn nữa thân cũng bất đồng trình độ đau nhức đứng lên, mỗi khi nhẹ nhàng nhất động tác đều có thể làm cho hắn thống khổ một trận, còn tưởng rằng đây là nhà mình đây. Quên nơi này là rượu Mộc Sơn, còn cho là mình ra làm sao biến thành như vậy đây. Nạ rủ tổ lắc đầu, dùng rằng từ giường ngồi dậy. U, nạ rủ tổ đã kinh tỉnh. A thanh âm già nua ở nạ rủ tổ vang lên bên tai. Há, là tạ mì tạ ra ra. A hiện tại cảm giác thân thể thế nào, tiểu nạ rủ tổ? Tạ mì tạ một lát đến trước nạ rủ tổ trước giường. Cảm giác còn có thể đi nạ rủ tổ, tu luyện cũng muốn vừa phải a. Như vậy đi thân thể của ngươi sẽ bị hiệt không chịu nổi ta biết, nhưng là ta phải nhanh một chút học được tiên nhân hình thức. Nạ rủ tổ thấp địa vị, hung hăng nắm quả đấm một cái. Tiểu nạ rủ tổ, gì dẻ dạ tao ngộ ta cũng biết, thế nhưng ngươi cũng không có thể sức mạnh như thế tu luyện à, chỉ có tâm bình khí hòa, trong lòng không một mới có thể chính xác nắm giữ tiên nhân hình thức. Tạ mỉ ta biết, gì dẻ dạ chết đối với nạ rủ tổ đả kích rất đại. Ta biết rồi đến. Trước tiên đem chén cháo này uống đi, đây là mẹ của bọn hải tử đặc biệt vì tiểu nạ rủ tổ chế biến. Còn có chút mơ hồ, nạ rủ tổ tiện tay tiếp nhận tạ mì tạ tay chén gỗ. Tiểu nạ rủ tổ, hôm nay cũng không cần tu luyện, huống hồ thân thể của ngươi ở ngày hôm qua trong tu luyện còn không có phục hồi như cũ. Hôm nay liền mang ngươi quan sát tại chỗ một rượu Mộc Sơn đi. Quan sát tại chỗ rượu Mộc Sơn, nạ rủ tổ vừa nghe hưng phấn, ngay cả còn dư lại cháo đều không tính uống đi. Tiểu nạ dù tổ, không nên lãng phí, đây chính là mẹ của bọn hải tử tỉ mỉ chế luyện thịt băm cháo cái gì thịt băm cháo nạ dù tổ hai chân mới vừa mà, nghe tạ mỉ tạ tiên nhân vừa nói như thế, đầu óc trước tiên mới phản ứng được. Là vâng đúng thịt băm cháo à, đây là mẹ của bọn hải tử dùng bạch ngọc ốc sen cố ý làm được thịt băm cháo, bên trong còn bỏ thêm cái này đặc biệt đặc hữu ba loại côn trùng mùi ngon, vị đặc biệt, giàu có cao lòng trắng trứng, đối với thân thể phục hồi như cũ hiệu quả kỳ giai ngươi xem, thực sự rất hữu hiệu a cái gì ốc sen hại khổ ta nạ rủ tổ một tay vịn tường ói lên ói xuống đứng lên, nôn cầu thả cầu vô tốt.